Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 28, cạnh tranh Tuệ Minh cùng Toàn Trùy một. Đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hôm sau, Đông Phương mọc lên cá trắng cái bụng, trời sắp sáng, phi tiên thai thượng, đã người người nhốn nháo. Rất nhiều đệ tử thật sớm đến nơi này, hoặc là tu luyện, hoặc là lên đài yên lặng cảm ngộ, quen thuộc, tìm cảm giác, bởi vì hôm nay, đối với đệ tử dự thi, nhất là vòng 1-16 mà nói, là một cái đặc biệt trận đấu nhật. Hôm nay nếu như thắng, lên cấp top 8, liền ký hiệu cá chép ngư dược long môn thành công, 3 năm khổ tu kết xuất rồi được mùa trái cây. Liền ký hiệu tán tu tên lắc tại sau ót, chính là chân chính Long Hổ Đường đệ tử tinh anh rồi. Do Linh Đồ thăng làm linh sư, nếu so sánh lại, sau đó bốn mạnh, nhị cường, danh đầu đối với đại đa số người mà nói, liền không phải trọng yếu như thế rồi. Ngược lại cùng quan hệ bọn hắn hẳn không phải là rất lớn. Dần dần, một vòng mặt trời từ đông phương nhiễm nhiễm dâng lên. Tam thanh phong điềm lành rực rỡ, sáng mờ vạn đạo, từng đợt sóng dòng người, mãnh liệt chảy hướng phi tiên thai, làm hiệu lượng tiếng chuông vang dội toàn bộ tam thanh tông. Khán đài thượng nhân đầu nhốn nháo, tối om om đầy người, vòng 1-16 chuyên khu bên trong từng cái đệ tử dự thi ngoại trừ Tuệ Kiệt, Tuệ Quang, Tuệ Liễu Tịch cùng với Tuệ Minh mặt vô biểu tình trở ra. Những người khác mỗi cái mặt phồng đỏ bừng, hưng phấn khẩn trương, Ngọc Tàng Đại Sư, Đức Long Điện Chủ cùng với các đường đường chủ, đã thật sớm ở trên chủ tịch đài ngồi vào chỗ của mình. Chỉ là nửa nhai nơi vị trí tông chủ, giống tuếch, hôm nay là ta tông đợt thứ hai đăng long hội trận đấu ngày. Tông chủ có chuyện quan trọng muốn làm, không thể đến chủ trì. Liền do lão hủ chủ trì hôm nay trận đấu, các vị phải nghiêm túc trận đấu, vi phạm quy lệ người hủy bỏ tư cách tranh tài. Ngọc Tàng Đại Sư thân đứng lên khỏi ghế, lớn tiếng nói, dạ, đệ tử dự thi cũng ôm quyền khom người đáp, được, Ngọc Tàng Đại Sư gật gật đầu nói, bây giờ, ta tuyên bố, đăng long hội đợt thứ hai trận đấu, bây giờ bắt đầu. Toàn bộ vòng 1-16 tuyển thủ dự thi vào sân chọn đối thủ. Ngọc Tàng Đại Sư vừa dứt lời, thì có sứ giả hướng dẫn các đệ tử dự thi lục tục leo lên đài cao. Đứng làm một xếp hàng, trình lên rút thăm khay vuông. Ngọc Tàng Đại Sư đạo, một cái hoàng bào sứ giả bưng một đỏ thắm nước sơn mặt hình vuông mâm lớn. Trên khay có 8 cái phía sau hướng lên trên rộng tam trúc. Chậm rãi hướng trận đấu đài cao đi tới, vừa tung người, lên đài cao, ở tuyển thủ tranh tài nơi đứng lại thân hình, căn cứ tân trận đấu quy trình, ở rút thăm trước, ta hỏi các vị, có người hay không muốn tự mình xin phép trận đấu đối thủ? Ngọc Tàng Đại Sư hỏi, ta xin, ta cũng xin, còn có ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Tàng Đại Sư vừa dứt lời. Chỉ thấy ngoại trừ Tuệ Kiệt, Tuệ Quang, Tuệ Bĩnh, còn có Tuệ Lôi chi ngoại. Còn lại toàn bộ đệ tử dự thi cũng chen lấn bắt đầu xin đối thủ. Từng cái nhao nhao muốn thử. Thật giống như rất sợ rơi ở phía sau như thế. Ha ha, được, vậy các ngươi nói một chút. Mỗi người cũng xin ai là đối thủ. Nhìn một chút nhân gia đều đồng ý không? Ngọc Tàng Đại Sư cười nói. Ta xin Tuệ Minh là dự thi đối thủ. Ta cũng xin Tuệ Minh. Ta cũng Tuệ Minh. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Từng cái ngươi cạnh tranh ta cướp. Như vài đầu sói đói gặp một cái tươi non thỏ. Còn kém động thủ trực tiếp đoạt người. À. Các ngươi chắc chắn cũng xin Tuệ Minh. Ngọc Tàng Đại Sư kinh ngạc hỏi. Đúng không sai. Mời Ngọc Tàng Đại Sư định đoạt. Ta trước xin. Một cái đệ tử đạo, trận đấu quy trình cũng không có quy định là ai trước xin chính là người đó. còn phải hỏi hắn tự mình không phải sao? Khác một cái đệ tử vội vàng nói, được rồi, không nên tranh cãi, cụ thể là ai, phải hỏi Tuệ Minh. Ngọc Tàng đại sư cất cao giọng nói, Tuệ Minh, ngươi xem một chút, những người dự thi này chung, ngươi nguyện ý ai làm ngươi dự thi đối thủ? Ồ, tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu đạo, thực ra ta không có vấn đề, bất quá, nếu tất cả mọi người vừa ý ta, ta đây liền chọn một vị đi, ta muốn hỏi mọi người một cái vấn đề, mọi người phải trả lời ta, ngươi nói mau, chúng ta nhất định thật tốt trả lời. Chúng đệ tử vội vàng được thúc giục, mỗi cái mắt bốc lục quang, giống như kia tươi non mọng nước thịt thỏ sắp đến lang mép một cái dạng. Các người ai cảnh giới tu luyện cao nhất? Tiểu Tuệ Minh nghiêm túc nói, ha ha, xem ra người cũng phải cần chọn một cảnh giới thấp một chút người dự thi. Thật là ít chịu khổ. Ha ha, chúng đệ tử cười to nói, trong chúng ta, Tuệ đệ sư huynh cảnh giới cao nhất là dung hợp cảnh sơ kỳ. Chúng ta những người khác là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Được rồi, vậy thì Tuệ đạt đi. Tiểu Tuệ Minh nghiêm túc nói. Cái gì? Chúng đệ tử kinh hãi. Sư đệ, ngươi có phải hay không là đầu hồ đồ? Tuệ đệ sư huynh cũng không phải là dễ trêu. Hắn chính là cốc thiếu trưởng trấn Tâm Phúc huynh đệ. Am hiểu nhất tàn ác với người. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hay lại là lựa chọn ta đi. Ta sẽ không để cho ngươi chịu tội. Ha ha, một cái đệ tử cười to nói. Đúng vậy, lại nói hắn vẫn bình thường sùng vũ đường xếp hạng thứ ba cường giả nha. Ngươi ước chừng phải nghĩ xong nha. Tốt nhất vẫn là đừng chọn hắn. Khác một cái đệ tử khuyên nhủ. Ý ta đã quyết, mọi người cũng đừng khuyên. Tiểu Tuệ Minh nhàn nhạt nói. Ha ha, được, đây mới là nam tử hán. Chúng ta đồng ý, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tuệ đặt lại gần, ôm Tiểu Tuệ Minh bả vai mắng nhiếc, cười to nói. Ai, thật là thụ ngược đãi cuồng nha. Chúng đệ tử lẩm bẩm nói. Được rồi, nếu Tuệ Minh đã đồng ý Tuệ đạt coi như hắn dự thi đối thủ. Như vậy, tổ này liền định, ngoài ra còn có xin sao? Ngọc Tàng đại sư đạo. Không có. Chúng đệ tử đồng thanh đáp. Được rồi, tiếp theo vậy thì rút thăm quyết định đi. Ngọc Tàng đại sư cất cao giọng nói. Chúng đệ tử bắt đầu lại từ đầu rút thăm. Từng cái rộng tăm trúc lật đem tới. Chỉ chốc lát sau, 8 tổ dự thi đối thủ liền lựa chọn xong. Được, rút thăm xong. Tiếp đó, mời tổ thứ nhất tuyển thủ dự thi ở trên đài chuẩn bị. Những tuyển thủ khác tạm thời thuộc về tịch. Ngọc Tàng đại sư đạo, mọi người lục tục xuống đài an vị, chỉ thấy trên đài cao cũng chỉ còn dư lại 2 cái tuổi chừng 18 thanh niên đệ tử. Một cái, thon dài vóc người, tay cầm một cây bàn long đại côn. Một cái, bánh nướng mặt, ngũ đại tam thô, hai tay xách một bộ lưu tinh dây chuyền tấn thiết đại trùy. Hai người đối diện mà đứng, trợn mắt nhìn. Đệ tử dự thi nghe lệnh, Ngọc Tàng đại sư kêu lớn, bắt đầu, ao ao ao vù vù, chỉ thấy không chờ đại côn đệ tử phát chiêu. Cái kia ngũ đại tam thô bánh nướng mặt mập mạp run lên hai tay. Lưu tinh dây chuyền đại trùy tựa như một cái phong toàn. Vù vù toàn mà bắt đầu, từ chân toàn tới eo ếch, từ cánh tay trái lại toàn đến cánh tay phải, càng xoay càng nhanh. Giọt nước không lọt, đại côn đệ tử căn bản không biết từ đâu hạ thủ. Cùng mọi người dưới đài một đạo, cũng nhìn ngây người. Ha ha, hảo hảo hảo, có ý tứ, dưới đài tiếng khen tựa như thủy triều như thế liên tiếp. Thật lâu không tiêu tan, cầm côn đệ tử nhìn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại côn tả một chút, bên phải một chút, nhưng chính là không đánh vào được. Đột nhiên, chỉ thấy lưu tinh dây chuyền đại trùy xoay tròn tới cổ. Chuyển thật nhanh, một cái sơ sẩy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngón cái to xích sắt thoáng cái quấn lên rồi bánh nướng mặt cổ. bánh nướng mặt hai mắt cả kinh. Lưu Viên đem hết toàn lực giãy giụa, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy đại chùy bay lượn lúc này, bánh nướng mặt dần dần cứng ngắc. Một con vừa ngã vào trên đài cao, một cái hoàng bào sứ giả vội vàng lên đài kiểm tra. Tìm tòi mũi hút, đã không có sinh cơ. Ồ, này, trên đài dưới đài một mảnh kinh ngạc. Tĩnh chốc lát, dưới đài đột nhiên một mảnh xôn xao. Ha ha ha ha, tiểu tử này chết kiểu này không tệ. Võ công khó lường nha. Ha ha, cũng không phải là sao. Dáng múa không tệ, chính là chết kiểu này quá đột ngột nha. Ha ha ha ha, cười thật to tiếng liên tiếp. Trên đài đại côn đệ tử cũng cả kinh, nửa ngày trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Được rồi, thắng bại đã phân, đem cái chết người khiêng xuống đi đi. Ngọc Tàng đại sư mặt không chút thay đổi nói. Tổ thứ nhất, Tuệ Vĩnh thắng, lên cấp top 8. Ngọc Tàng đại sư nhìn cầm bàn long đại côn đệ tử nói. Tiếp đó, tổ thứ hai, Tuệ đệ đối với Tuệ Minh, mời hai vị lên đài trận đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.